Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 213, là phải bị báo ứng. Góc truyện audio.com. Chấm, Lượng ca, ngươi nói vậy có phải hay không người Trang? Ta nói chính là, thi thể này làm sao có thể đi đường nha? Một cái tiểu hồng mao chỉ vào Tô Tầm đám người nói. Bức bức nhiều như vậy. Để hắn đem phía ngoài áo choàng hái xuống nhìn xem không được sao. Lượng ca không nhịn được nói một câu. Sau đó đối Mai Văn Hoa ngoắc. Uy, bên kia kia mập mạp chết bẩm. Tới để chúng ta đem áo choàng hái được nhìn xem. Mai mập mạp không có phản ứng hắn. Tiếp tục gõ cái chiêng gào to. Đuổi theo Tô Tầm bộ pháp. Bị không để ý tới. Lượng ca cực kỳ phẫn nộ. Mẹ nó, hôm nay ta còn không phải nhìn rõ ràng. Lượng ca ném câu nói tiếp theo. Đứng dậy liền siêu siêu vẹo vẹo hướng Tô Tầm đi đến. Ba tên tiểu lưu manh cũng là vội vàng đuổi theo. Đi vào bên cạnh thi thể. Lượng ca đưa tay liền muốn đi vén trong đó một cỗ thi thể trên thân bao bọc áo choàng. Hắn vừa mới đưa tay. Tô Tầm thanh âm đạm mạc liền truyền vào hắn trong tai. Va chạm thi thể là phải bị báo ứng. Ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Móa, con mẹ nó ngươi hù dọa ai đây? Lão tử hôm nay còn hàng ngày không tin cái này tà. Lượng ca bá khí mười phần nói một câu. Ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Uống mấy bình rượu bia. Hắn hiện tại cảm giác toàn thế giới đều duy hắn độc tôn. Tô Tầm cũng không ngăn cản. Đã hắn quả thực là muốn nhìn. Vậy liền để hắn xem cho rõ ràng hẳn. Lượng ca ợ rượu. Một thanh xốc lên trên thi thể áo choàng. Sau đó trên mặt hắn biểu lộ liền cứng ngắc lại. Rượu cũng trong nháy mắt tỉnh. Cầm áo choàng tay run nhẹ nhẹ. Mẹ, má ơi. Thật sự là thi thể. Thi thể a. Chấm. Mặt khác ba tên tiểu lưu manh đều là bị dọa đến quá sợ hãi. Theo bản năng lui về sau. Lui lại mấy bước, lại phát hiện Lượng ca còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong lòng ba người không khỏi dâng lên liên tục không ngừng kính nể chi tình. Lượng ca liền là hung. Trách không được có thể tại đến Long huyện kiếm ra thành tựu. Đối mặt thi thể thế mà ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Đúng đấy, Lượng ca bá đạo, quảng cáo, to như hạt đậu mồ hôi lạnh thuận cái trán trượt xuống. Lượng ca trong lòng là một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn không phải là không muốn chạy, là bị dọa đến chân như nhũn ra, không chạy nổi. Nhưng vào lúc này, cỗ thi thể kia đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái. À! Lượng ca dọa đến giật cả mình. Cơ hồ là theo bản năng xoay người chạy. Kết quả bởi vì chân nhũn ra nguyên nhân. Vừa chạy ra hai bước liền té lăn trên đất. Nhưng vào lúc này, một mặt xe van lao vùn vụt mà qua. Trực tiếp từ trên đùi hắn ép tới. Cạch cạch soạt soạt, nương theo lấy một trận thanh âm thanh thúy. Lượng ca hai chân trực tiếp vặn vẹo biến hình. Chân của ta. A, chân của ta. Chấm, Lượng ca phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bởi vì đau đớn, gương mặt đều trở nên vặn vẹo. Trên mặt nhìn không thấy một tia huyết sắc. Đinh linh linh, keng, keng, vẫn là vừa mới tiếng chuông. Vừa mới tiếng chiêng, Tô Tầm mang theo thi thể rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Lượng ca. Người không có sự tình mà Lượng ca, thẳng đến lúc này, bị dọa đến thật xa ba tên tiểu lưu manh mới dám đi lên nâng Lượng ca. Quầy đồ nướng đằng sau, ông chủ vợ chồng hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Báo ứng, đây chính là báo ứng a, lão bản nương tự lẩm bẩm giống như tái diễn cùng một câu nói. Dưới cái nhìn của nàng. Lượng ca bị đột nhiên lao vùn vụt mà qua xe van đè gãy chân. Liền là Tô Tầm nói tới báo ứng. Bằng không tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Đinh linh linh, âm người lên đường, dương người né tránh. Nếu có va chạm, trăm tai tề sinh, Tiếng chuông cùng tiếng chiêng cùng mai mập mạp gào to âm thanh truyền khắp cả con đường. Không ít hộ gia đình đều là nhao nhao mở ra cửa sổ nhìn xuống. Trông thấy trên đường sương mù mông lung. Trong sương mù có từng đạo thấy không rõ thân ảnh tải tới trước. Tốc độ rất nhanh, mấy bước bước ra liền đến mấy mét bên ngoài. Tình cảnh này liền tựa như có bách quỷ dạ hành. Trông thấy một màn này người đều là cảm giác tê cả da đầu. Tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, sau đó thật nhanh đóng cửa sổ lại. Đến Long khách sạn, đây là trong huyện thành lớn nhất một nhà khách sạn. Không ít nơi khác người làm ăn đều ở chỗ này. Một đám Âu phục dày da người đi ra cửa chính quán rượu. Bị chen chúc ở giữa chính là một cái tóc vàng mắt xanh mập mạp người nước ngoài. Ven đường ngừng lại một cỗ BMW màu đen. Trác tiên sinh, đêm nay ngài hẳn là lưu tại nơi này nghỉ ngơi. Ban đêm ngồi xe có chút bất an toàn. Một người mang kính mắt trung niên nhân tự mình giúp người nước ngoài kéo cửa xe ra. Không không không, Hoắc, ta nhất định phải lập tức chạy về Mỹ quốc hướng tổng công ty đưa ra các ngươi cho ra phương án. Hy vọng cuối cùng có thể đạt thành nhất trí kết quả. Trác khoát tay áo, mang trên mặt mấy phần say rượu màu đỏ. Mới mở miệng liền là miệng đầy mùi rượu. Hắn là Mỹ quốc một nhà tạo giấy công ty người. Lần này tới Long quốc liền là ứng đến Long huyện nơi đó xí nghiệp gia Hoắc Đào mời tới tiến hành thực địa khảo sát. Tại đến Long huyện chơi một ngày, thu Hoắc Đào 100 vạn đô la Mỹ về sau. Trác cảm thấy cùng Hoắc Đào công ty hợp tác là lựa chọn rất tốt. Cho nên hắn mới như thế không kịp chờ đợi trong đêm mua vé máy bay muốn về Mỹ quốc đem cái này sự tình quyết định xuống. Bởi vì ký xong hợp đồng về sau, hắn sẽ còn đạt được 50 vạn đô la Mỹ thù lao. Đây chính là hắn vì sao như vậy tích cực nguyên nhân. Tốt à, lần sau đến Long quốc. Nhưng nhất định phải làm cho ta nhiều chiêu đãi ngươi 2 ngày. Hoắc Đào giả trang ra một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Trên thực tế hắn cũng hận không thể chắc nhanh lên về nước đem hợp đồng đã định. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, quảng cáo, âm người lên đường, dương người né tránh, nếu có va chạm, chăm tai tề sinh, keng, một trận tiếng chuông truyền vào trong tai mọi người. Đang chuẩn bị lên xe Trác cũng là theo bản năng ngừng lại. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh nồng vụ từ khách sạn bên trái đường đi bắt đầu lan tràn ra. Thật tốt làm sao sương lên. Một cái tùy hành nhân viên nhíu mày nói. Đinh linh, đinh linh, đinh linh. Tiếng chuông càng ngày càng gần. Rốt cục, tại mọi người nhìn chăm chú. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp mang theo 9 bộ thi thể từ nồng vụ bên trong đi ra. Trên mạng kia 2 cái cản thi tượng. Hoắc Đào biến sắc, mặc dù hắn cũng cho rằng đây là giả thần giả quỷ. Bất quá để hắn gặp vẫn là cảm giác chẳng lành. Hoắc, bọn hắn đây là đang làm gì? Trác tò mò hỏi. Hoắc Đào trên mặt nở nụ cười. Trác tiên sinh. Đây là chúng ta Long quốc tương Tây một loại truyền thống văn hóa. Gọi là cản thi, liền là xua đuổi lấy trên thi thể đường. Oh my god, đây là sự thực sao? Trác kinh hô một tiếng. Thi thể làm sao lại đi đường đâu? Hoắc Đào cười cười. Trác tiên sinh, cái này hiển nhiên là giả. Hơn phân nửa là người ở bên trong trang thi thể thôi. Bằng không cần gì phải đem thi thể che lại đâu. Hiện tại trên mạng có một số người đối cản thi tượng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhưng còn có không ít người đều là giống như Hoắc Đào ý nghĩ. Cho rằng liền là một trận thao tác. Để người đến trang thi thể. Sau đó phát video đến trên mạng. Trước hấp dẫn chú ý cùng lưu lượng. Sau đó lại mở trực tiếp tiến hành lưu lượng biến hiện. Rốt cuộc đầu năm nay, loại này những chuyện tương tự cũng không ít. Biết được đây là giả, Trác cũng vẫn như cũ là hứng thú nồng hậu dày đặc. Nhìn xem Hoắc Đào nói. Hoắc, Có thể để cho bọn họ chạy tới biểu diễn cho ta một chút sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.